đó là điều họ nghĩ, đó là điều họ bài bác. Tôi sẽ thấy ý niệm đã vào một nơi khác. Nhạc rap không phải chỉ chơi riêng ai, rap là một nghệ thuật, là sự biểu lộ của con người từ trong tim và trí lực, để người khác hiểu được tâm sự của mình. Tôi chỉ muốn nói lên những lời chân tình. Tôi không rap về tiền bạc hay có xe mới để đi, rượu chè hút sách hay có đầy đủ tiện nghi. Tôi thà rap về tương lai và những gì sắp đến, không phải là bạo động hay là súng đạn. Hãy mau dọn dẹp những thứ hung tàn, hỏa mây ta mới thấy được con đường vào thiên đàng. Nhưng mọi người có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng chẳng là ai để nói những gì đúng hay sai. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Hãy nhìn xưa kia xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người than khóc, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời tranh chấp. Quê hương ta đang khốn khổ cùng khắp, sao cộng đồng ta vẫn còn đang chia rẽ và tranh chấp. Giới trẻ hoang mang ngồi nhìn hai tấm gương, hỏi đến khi nào mới có được tự do trên quê hương. Tuổi trẻ đến trước tiếng Việt nói vu vơ, còn người đến sau tiếng Anh tiếng Pháp lơ mơ. Ta sống lạc loài giữa nơi phương xa, với những lúc ta bị phân biệt bởi sắc tộc và màu da. Là thân mất nước nên ta chịu nhiều xót xa, quá kiêu căng và thành kiến là hai tội lớn khó tha. Không cần biết nếu ai là người trắng hay đen, nâu hay vàng, hoặc ốm yếu hay ho hen. Xin ngừng tranh chấp, hãy nắm chặt tay nhau, tôn trọng lẫn nhau cho đời được bền lâu. Nhưng mọi người có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng chẳng là ai để nói những gì đúng hay sai. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Hãy nhìn xưa kia xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian. Thế giới hay phê bình và chỉ trích, đến khi ta sai lầm thì lại không dám nhúc nhích. Có người thà làm sai chứ không để cho đúng, khi thấy quan tài rồi mới biết lúng túng. Thế giới vật chất thì làm cho ta mù quáng, ta thấy nhiều thứ ta ham muốn nhưng không gửi được sự ưu ái. Mùi thuốc súng tuổi trẻ bắn giết nhau trên phố xa, hút sách ghiền hút viện ma túy cần sa. Trẻ thơ ở Việt Nam phải đi ăn mày từ sáng đến tối, tương lai tăm tối với cái bụng đói. Người cha vô trách nhiệm nhậu nhẹt say sưa, đứa con thơ dại vẫn chưa ăn được miếng cơm trưa. Trong khi thế giới dùng tiền để chiến tranh và gây nên tội tình, phải chăng đến khi tận thế rồi ta mới tìm được sự hòa bình? Nhưng mọi người có quyền làm những gì họ muốn, tôi cũng chẳng là ai để nói những gì đúng hay sai. Tôi chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Đúng vậy, chỉ là người hát nhạc rap đang rap một bài hát. Hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người nghèo đói, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời gian dối, hãy nhìn xuống kia xem bao nhiêu người than khóc, hãy nhìn xung quanh xem cuộc đời trắng trợn.